Chương 1783, Chu Tường Phù. Số chữ: 2015. Thời gian đổi mới: 2019, 10, 23, 22, 31, 27. Thiên Ngô Tổ Phu với bên người trung niên tu sĩ, thật giống như không thấy hình ảnh này như thế, sắc mặt không nhúc nhích chút nào, chỉ là rất là nghiêm túc nhìn hình ảnh kia, thật giống như trong đó chính đang phát sinh cái gì đại chiến. Can Tượng Chân Quân tự vô pháp bình tĩnh như vậy rồi, bây giờ thân là hậu bối thấy đồng tử môn hạ phát sinh bực này có nhục sư môn chuyện, trong thần sắc khó tránh khỏi lúng túng, có chút đứng ngồi không yên. Lúc này lại chỉ có kia lão giả đầu rọc không cố kỵ chút nào, đơn giản là hướng về phía kia đồng tử cười trên nỗi đau của người khác bỏ đá xuống giếng. Phía trước ta nói không sai đi, người đối với người đệ tử này chèn ép cũng quá ngoan, chọn kia phá công pháp sau đó liền hoàn toàn rơi xuống, thấy không, liền pháp thân danh tiếng đệ tử cũng có thể tùy tiện dùng. Ta nói nếu không ngươi chính là đem tiểu tử này trục xuất sư môn liền như vậy, không đúng, đối tiểu tử này mà nói trục xuất sư môn, cũng vô dụng, ta xem ngươi được tước đoạt hắn hết thảy nguồn kinh tế mới được, ngươi cho lão phu im miệng. Lúc này coi như là thân là pháp thân, thấy đệ tử của mình mất mặt đến nước này, cũng là không có cách nào nhịn, kia lúc này đồng tử cơ hồ là cắn răng nghiến lợi để cho lão giả đầu trọc im miệng, đi theo, chính là nhìn trong hình ở nơi nào hổ lộ ra khẩu hai người, một chữ một cái, hung tợn nói, chờ này nghịch đồ trở lại. Xem ta như thế nào tính sổ, có lẽ cả kia lão giả đầu rọc cũng cảm giác mình cái này đồng đạo đúng là thảm một chút, cuối cùng là còn hơi chút an ủi một câu, ta xem ngươi nghĩ thoáng một chút, hắn luân lạc tới mức này ngươi cái này làm sư phụ cũng có trách nhiệm, cho nhân gia chọn kia phá công pháp vậy thì thôi, lại còn để cho nhân gia tự lực cánh sinh, hơn nữa những năm qua này, tiểu tử này cuối cùng còn nghĩ cửa kia phá công pháp tu xuất ra một cái manh mối, ta xem nếu là tiểu tử này liều mạng phá sản, coi như là ta, cái kia đồ để chống lại hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Lúc này kia Thiên Ngô Tổ Vu cũng cười nói, Vạn Tượng lời nói này là, ta xem ngươi đệ tử này mệt nhoài là mệt nhoài đi một tí, nhưng liền đời này trung, là thuộc tiểu tử này nhất là thâm tàng bất lậu, nếu chọn một đệ nhất nhân, ta xem rất có thể ngươi tên đệ tử này rồi. Nghe nói như vậy, đồng tử sắc mặt cuối cùng mới không có khó coi như vậy rồi, nhưng vẫn là lạnh rên một tiếng nói, tiểu tử này chính mình tự cam đọa lạc vậy thì thôi, còn luôn kéo kim đồng cho hắn chịu tội thay, chuyện lần này chấm dứt thì phải đem hắn hồi đạo cảnh suy nghĩ qua đi. Ha ha, Thiên Ngô Tổ Vu cười một tiếng, biết này đồng tử tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế hay là đối với đệ tử kia rất là hài lòng, trở lại một vị pháp thân hạch tâm đạo cảnh diện bích hối lỗi, này thật không biết là xử phạt hay lại là khen thưởng, bất quá vô luận như thế nào, vậy cũng là chỉ có đệ tử y bác mới có thể có cơ hội, nếu là chuẩn bị hoàn thiện một ít, đó chính là một nơi thành đạo căn cơ rồi, vậy liền coi là kết thân con trai, cũng không gì hơn cái này rồi, như đã nói qua, cái này Chu Tường Phù cũng đúng là đáng giá đối đãi như vậy a. Ừ, xem ra này hai cái tiểu gia hỏa động thủ a. Đang suy nghĩ những thứ này, kia lão giả đầu trọc đó là bỗng nhiên nhìn về phía hình ảnh nói, quả nhiên, ngay tại mấy vị pháp thân nói chuyện lúc, bên kia hai người cũng rốt cuộc đàm phán không thành rồi. Lão giả đầu trọc cười ha hả nói, ngươi đệ tử kia đối thủ nhưng cũng bất phàm, tiếp theo có thể có trò hay để nhìn. Đồng tử nhưng là nhàn nhạt hừ một tiếng, này cũng 3 năm rồi, này nghịch đồ thế nào cũng nên hơi dài vào. Trong lời nói mấy vị pháp thân nhưng đều là đối hai người này biết sơ lược, cái cũng khó trách, dù sao có gan tử ngăn lại pháp thân đệ tử, còn có thể để cho mấy vị trong lòng pháp thân ghi nhớ tên, làm sao có thể sẽ là người yếu, có lẽ toàn bộ thiên môn trong thành, cũng sẽ không quá là lác đác mấy người mà thôi, trong đó liền bao gồm hai người này, kia Chu Tường Phù cũng không cần nói, bản thân từ nhỏ đã bị Đường Đường pháp thân thu dưỡng tu hành, ngay cả Chu Tường Phù danh tự này đều là kỳ sư ban tặng, chân có thể thấy được đáp lời kỳ vọng. Tu hành Thiên Phù Bảo Lục tuy nói là có chút bẫy cha, nhưng không thừa nhận cũng không được, uy lực kia đúng là làm thế vô song, vượt qua cái thời đại này phù triện, bởi vì Kỳ Thành nói tới nay, từ đầu đến cuối không có ra tay toàn lực quá, ở toàn bộ thiên môn thành nổi danh tu sĩ chính giữa, nhưng là nhất thần bí khó lường một cái, mà đối thủ của hắn Lý Phất, cũng tương tự thật không đơn giản, bản thân liền là xuất thân từ tu hành đại tộc, đi lên mấy cái hơn ngàn năm, nhưng cũng liên tiếp từng sinh ra chân thân tu sĩ, tuy nói là không có tán thân ở khư trong mộ, thế nhưng cũng là từng tại thiên môn trong thành trú đóng qua một đoạn thời gian, với Hắc Uyên đối chiến quá, nhất nhìn chăm chú chiến tích, đó là chém một con vạn năm âm long, kia một đạo truyền thừa xuống thất sát kiếm điển càng là uy lực không tầm thường, lấy sát đạo đúc kỹ đạo, ở thiên môn trong thành kiếm tu chính giữa, cũng thuộc về danh sách năm vị trí đầu, hai người này đánh, liền không cần nói nhiều, liền mấy vị pháp thân đều có hứng thú xem cuộc chiến, ở hai người va chạm trong chớp mắt, liền trực tiếp tiến vào trạng thái ác liệt, cả người thua thất sát kiếm điển. Tổ tiên liền vạn năm âm long cũng từng chém xuống, sát lực vô cùng, duệ không thể đỡ. Một cái khác nhưng là pháp thân đệ tử, một thân phù triện thuật cao thâm mạc trắc, chưa bao giờ bị buộc đến cực hạn quá. Một khi phát uy, không người biết hắn có thể làm đến mức nào. Bất quá này vừa khai chiến, Chu Tường Phù lại rõ ràng không nghĩ đấu quá mức kịch liệt, ở đấu pháp bên trong, chỉ là dùng hết một đạo kim cương nộ mục phù, ở cho gọi ra một đạo trăm trượng kim cương hộ thể sau đó, cũng chưa có cái gì động tác, chỉ là một mực lấy chân nguyên chống đỡ đến kim cương tồn tại, bất kể là đối phương lấy cái gì thủ đoạn đánh tới, đều là để cho này kim cương thông thông chặn. Nếu so sánh lại, kia Lý Phất chính là không chút nào nương tay, trực tiếp là nói thất sát kiếm điển thúc dục đến cực hạn rồi, cũng chỉ thấy trong cuộc chiến, đỏ như màu máu sát khí tràn ngập, từng cổ một âm phong trận trận, lộ ra một cổ huyết lệ sát ý, mỗi một kiếm chém ra lúc, đều tựa như là dắt một cổ thảm thiết vô cùng khí thế, phản phất trong kiếm dắt vạn năm oan hồn tới. Hai người này, nhất định chính là cái cực đoan, một cái công, một cái thủ, hai người không chịu thua kém, chỉ là, thất sát kiếm điển vốn chính là càng đánh càng mạnh, theo từng kiếm một đánh ra, kia Lý Phất chiến ý cũng uẩn dưỡng đến cực hạn, một kiếm nhanh hơn một kiếm muốn trọng, mà chỉ là ỷ vào kim cương hộ thể Chu Tường Phù nhưng là thuộc về thế yếu một dạng không thể không vừa lui lui nữa, kia một đạo thân cao trăm trượng nộ một kim cương, trên người kim quang cũng ở đây trở nên càng ngày càng ảm đạm, thậm chí thân hình đều tại từ từ thu nhỏ lại, hiển nhiên là đang từ từ rơi vào thế yếu, tình huống không cần lạc quan, kia kim cương bây giờ mặc dù có thể ngăn cản, hoàn toàn là bởi vì thân hình đủ cao lớn, mới có thể coi như tấm thuẫn, trợ giúp Chu Tường Phù ngăn trở vậy tới từ ở bốn phương tám hướng kiếm quang, nhưng là theo thân hình từ từ thu nhỏ lại, vậy khẳng định là sẽ xuất hiện sơ hở, chờ đến một cái điểm giới hạn lúc, này kim cương nộ một phù tất nhiên bị phá, nếu là Chu Tường Phù không dùng tới tấm thứ hai phù triện, đó là nhất định phải sa sút, mà bây giờ, liền bắt đầu ép tới gần điểm giới hạn kia rồi, có thể dưới tình huống này, Chu Tường Phù lại vẫn là không có bất kỳ ứng đối, chỉ là đang liều mạng hướng kia kim cương truyền vào chân nguyên, ở nơi này một kiếm hạ, khổ khổ chống đỡ.